Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 84, yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số đều là vải thô hỗn hợp, hoặc vải bông mịn, màu sắc cũng là những màu phổ biến chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối với hộ nông dân mà nói, cho dù là những màu sắc đơn điệu, cầm về đi làm quần áo mới, đã là một chuyện khiến người vui vẻ. Rồi đám nhóc hào hứng mà đi theo Tô Mộc Lam chọn màu bản thân muốn. Tô Mộc Lam dựa theo sở thích của bọn chúng, cũng theo lời tư vấn về kích thước của ba người bán vải, cho đám nhóc còn có bản thân mình một bộ quần áo mới, lại đặc biệt để người bán vải cắt thêm nửa thước vải, để về nhà làm đôi giày cho bốn đứa trẻ. Người đây làm nương đúng là yêu thương đám trẻ, mới làm giày cho đám trẻ. Người bán vải là một người phụ nữ lớn hơn Tô Mộc Lam 56 tuổi, một bên đo vải một bên cười nói một câu. Trẻ em nhà nông, cả ngày chạy đi chạy về. Giày đắt hơn quần áo mặc. Đế giày đa phần đều là đế giày thấp, tuy nói phần lớn đều là đế làm bằng vải cũ dán hồ từng lớp một, nhưng những tấm vải cũ này cũng phải có chỗ để lấy, vốn dĩ áo vá, rồi lại tiếp tục cho con mặc. E rằng dù là vải cũ để dán hồ làm đế giày cũng rất là lãng phí vải trong mắt nhiều người. Huống hồ chỉ là giày của đứa trẻ, chân to lên rất nhanh, giày mang chưa kịp một năm liền nhỏ. Chưa kể lại làm giày từ vải đắt tiền, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, làm lỡ việc nông, bởi vậy nhiều người cho con mang giày rơm, chỉ có lúc rất lạnh, lúc này mới mang giày vải bông. Giống như Tô Mộc Lam nhìn không giống là người trong gia đình dư giả, hành vi như vậy vô cùng khác lạ, khiến người khác chú ý, nương là thương bọn con. Bạch Trúc Diệp ở một bên bổ sung một câu, bá nương có thể nhìn ra, người phụ nữ thấy Bạch Trúc Diệp dễ thương. Lúc nói chuyện trong mắt trong suốt linh hoạt, vươn tay ra vỗ vỗ vào đầu nhỏ của cô bé. Nương của bọn con đối đãi với bọn con rất tốt. Đại muội tử, thấy ngươi xách nhiều sọt tre như vậy, chắc vừa đi bán hàng về. Một mình dẫn theo nhiều trẻ như vậy không dễ dàng. Lúc nãy mua vải ta nhiều như vậy, mớ vải rách kia, đem về làm đế giày đi. Chỉ cần vá mấy mũi là được, mớ vải này nhìn rách nát. Nhưng đều là những góc thừa của quần áo, đều là mới. Đa tạ vị tẩu tử này, đồ được tặng, Tô Mộc Lam cũng không khách khí, sau khi nói lời cảm ơn, ôm những mảnh vải vào cùng nhau sau đó bỏ vào trong sọt tre, dẫn theo đám nhóc đi mua đồ khác. Đường nâu, muối để đánh răng, chỉ để may quần áo. Sau khi mua sắm linh tinh, Tô Mộc Lam đến cửa tiệm mua châm cài lần trước nói cho ba cô con gái. Nương, Bạch Thủy Liễu kéo áo tay của nàng, còn nghĩ chúng ta đã cắt vải làm quần áo mới rồi. Châm cài hoa này đừng mua nữa. Cũng không có dịp lễ Tết gì, không cần thiết cài châm hoa. Nhà chúng ta ăn thịt không dám ở trong sân ăn, nếu lại cài châm hoa ra ngoài cũng không thích hợp. Đúng đó nương, Bạch Lập Hạ cũng nói theo. Lúc nãy mua vải gì đó đã tốn không ít tiền. Bạch Lập Hạ cảm thấy Tô Mộc Lam kiếm tiền không dễ dàng, cũng lại không nỡ tiêu thêm tiền mua loại đồ không cần có ích. Nương, ta cũng không cần châm hoa cài, có quần áo mới đã đủ rồi. Bạch Trúc Diệp dương khuôn mặt nhỏ lên, thấy ba cô con gái nói như vậy, lại suy nghĩ tình trạng trong nhà hiện nay, Tô Mộc Lam suy nghĩ, gật đầu. Vậy được, vậy đợi khi qua năm hãy mua, cách chương.